Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phòng Tiểu Bảo, thằng bé vẫn chưa ngủ. Thấy Hứa Thiệu và Cố Xương đi vào, phấn khích hét lên: "Cha, mẹ!" Hứa Thiệu một tiếng, thấy Tiểu Bảo ngồi trên giường, vẻ mặt vui vẻ: "Tiểu Bảo, sao còn chưa ngủ thế?" Cố Xương nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, nói: "Con đang chuẩn bị ngủ đây." "Em gái ngủ rồi à?" Cố Xương gật đầu, bảo Tiểu Bảo nằm xuống, đắp chăn cho thằng bé. "Cha, cha kể chuyện trước khi ngủ cho con được không?" Tiểu Bảo ngoan ngoãn nằm trên giường, mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Thiệu. Ban đầu thằng bé thấy mình đã lớn, không cần nghe chuyện trước khi ngủ nữa. Nhưng thấy cha mẹ đều đến bên cạnh, Tiểu Bảo rất vui, không hiểu sao lại đột nhiên muốn cha dỗ mình ngủ. Hứa Thiệu một tiếng, giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Đợi đến khi cậu bé nhắm mắt lại, phát ra tiếng hít thở dài đều đều, Hứa Thiệu mới dừng lại. Cố Xương vén chăn cho con trai, hai người ra khỏi phòng. Tào Quang đã chết, Trần Tuyên Tuyên ở nhà nhìn thấy báo. Cô ấy ngây người nhìn dòng chữ trên báo. Mẹ Trần nhìn con gái ngây người nhìn tờ báo trên bàn, không biết đang nghĩ gì, trong lòng đau như cát. Con gái vốn rất hay cười, đều là do tên xúc sinh nhà họ Tào kia. Mặc dù nhà họ Tào đã sa sút, nhưng vì danh tiếng của con gái, mẹ Trần chỉ có thể nhẫn nhịn, giấu chặt chuyện này. Hàng xóm láng giềng chỉ biết con gái bị bệnh, không biết rõ thực hư, nhưng trong lời nói thường xuyên lộ ra vẻ tiếc nuối, thậm chí có người còn nói lời cay độc. "Hả hê," mẹ Trần thở dài, may mà Sóc Phong vẫn luôn không rời bỏ Tuyên Tuyên, không hề bị ảnh hưởng. "Tuyên Tuyên, ăn sáng đi con," mẹ Trần cẩn thận nói. Trần Tuyên Tuyên thu hồi tầm mắt, nhìn mẹ mình, nhẹ nhàng vâng một tiếng, cầm bát đũa mẹ Trần đưa tới. "Bác gái, có người gọi ở bên ngoài," mẹ Trần vui mừng nói. "Sóc Phong đến rồi." "Vâng," mẹ Trần vừa đáp lại vừa ra mở cửa. "Sóc Phong đến rồi à, ăn sáng chưa?" mẹ Trần cười hỏi. "Ăn rồi à, bác gái." "Tuyên Tuyên đâu à?" quan Sóc Phong hỏi. "Đang ăn à, bác trai có nhà không à? Sáng sớm đã đi rồi, nhà máy có việc, thậm chí còn không kịp ăn sáng," mẹ Trần nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến nhà chính. Quan Sóc Phong liếc mắt đã nhìn thấy Tuyên Tuyên đang lặng lẽ ăn sáng, còn có tờ báo trên bàn. Anh ta đi tới, không chút biểu cảm cất tờ báo trên bàn đi. Ở nhà anh ta cũng đã xem tin tức trên báo, biết Tào Quang đã chết. Quan Sóc Phong rất hả hê, cho dù hắn không tự chuốc lấy hậu quả, Quan Sóc Phong cũng không định tha cho hắn. Một kẻ như hắn, C-H-E-T không đáng tiếc. Quan Sóc Phong đè nén suy nghĩ đen tối trong lòng, nhìn Trần Tuyên Tuyên lặng lẽ ăn sáng, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Mẹ Trần nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng được an ủi đôi chút. "Con gái vẫn may mắn, con ăn no rồi." Trần Tuyên Tuyên phóng hạ bát đũa, nhẹ giọng nói. Mẹ Trần vội vàng dọn bát đũa, "Để mẹ rửa bát, hai đứa cứ nói chuyện đi." Dê đợi mẹ Trần đi rồi, Trần Tuyên Tuyên nhìn về phía Quan Sóc Phong, nhẹ giọng nói, "Em thấy rồi." Quan Sóc Phong ngẩn ra, hỏi, "Cái gì?" "Tờ báo." Đồng tử Quan Sóc Phong co lại trong chớp mắt. Anh ta vội vàng nhìn biểu cảm của cô ấy, thấy cô ấy bình thản như không, dường như không hề bị ảnh hưởng. Quan Sóc Phong có chút không dám tin. Trần Tuyên Tuyên mím môi, ngẩng đầu cười với anh ta, nói, "Em không sao rồi." Nhìn thấy nụ cười đã lâu không thấy của cô ta, Quan Sóc Phong tiến lại gần cô ấy hai bước, hai tay hơi run rẩy. Cách chương.